Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 93-93, ghen tị khiến người mất lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hy từng nhìn thấy chiếc váy kia, đó là một bộ lễ phục dạ hội rất đẹp, vô cùng lộng lẫy và quý giá, nhưng cô không thích nổi. Hơn nữa, cô bắt đầu hối hận vì đã đồng ý với Lục Bắc là sẽ đi dự buổi dạ tiệc này. Giữa cô và mẹ anh, hay là em không đi nữa kẻo bọn họ mất hứng. Trung Hy vẫn tự biết mình, mẹ anh sẽ không thích cô xuất hiện ở đó. Lục Bắc hiểu ý cô, vội nói, mẹ anh đồng ý rồi, lúc nãy anh đi đón em, bà ấy còn bảo anh đưa em đến sớm một chút. Trung Hy sửng sốt nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Thật ư? Lục Bắc nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, anh sẽ không lấy chuyện này ra đùa, chúng ta mau đi thôi, em không thích chiếc váy đó thì chúng ta mua cái khác. Trung Hy ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, anh chờ em một lát. Cô lấy một chiếc váy liền bình thường trong vali ra, tuy là kiểu dáng kinh điển hồi trước nhưng cô mặc vào cực kỳ quyến rũ. Đi thôi, Trung Hy đóng cửa lại, thầm nghĩ chỉ là đi ăn bữa cơm miễn phí thôi mà, ăn xong thì đi luôn. Còn Lục Bắc thì vui như mở cờ trong bụng, dự tính phải giới thiệu Trung Hy với mọi người như thế nào. Khi Trung Hy đến nhà họ Lục mới phát hiện bữa tiệc rầm rộ hơn cô tưởng. Lần này Hàn Chỉ Mai tổ chức sinh nhật mời rất nhiều người trong giới thượng lưu ở Vân Thành. Xe sang đỗ ngoài cổng lớn nhà họ Lục nhiều không đếm xuể. Lúc này, Hàn Chỉ Mai mặc một bộ sườn xám chính thống, mặt mày tươi cười đứng trên ban công tầng 2 tán gẫu với mấy quý bà. Nghe nói con trai bà đang hẹn hò với thiên kim tiểu thư của tập đoàn Từ Thị, xem ra Lục phu nhân sắp được bế cháu rồi. Có người mỉm cười nói, tin tức lan truyền nhanh thật, bọn trẻ vẫn chưa chính thức xác định quan hệ đâu. Trước giờ tôi rất ít can thiệp vào chuyện của tiểu Bắc. Lục phu nhân thật may mắn. Những lời nịnh nọt tâng bốc vừa mới được thốt ra, Hàn Chỉ Mai đã thấy Lục Bắc dắt Trung Hy đi đến. Nụ cười trên gương mặt bà ta lập tức thay đổi trong nháy mắt. Có người nhận thấy điểm bất thường, lẩm bẩm đầy kinh ngạc. Chẳng phải cô ta là vợ cũ của Bạc Lương Thần sao? Lục phu nhân, có phải cô ta muốn quyến rũ con trai bà không? Chuyện lúc trước Lục Bắc cầu hôn Trung Hy trên bục nhận giải trước mặt mọi người đã lan truyền từ lâu. Hàn Chỉ Mai lúng túng hừ mũi. Hạng đàn bà này vào nhà ai thì chính là tai họa của nhà đó. Nhất định là cô ta bám lấy Lục thiếu gia không buông, cũng chẳng soi lại xem mình có thân phận gì. Lục Bắc dẫn Trung Hy vào phòng khách ở tầng 1, không nghe thấy tiếng bàn tán ở tầng 2. Nhưng lúc này Bạc Lương Thần đang bàn chuyện làm ăn với Lục Hán Minh ở cách đó không xa, vô tình nghe thấy hết. Lục Hán Minh hắng giọng, xin lỗi, đàn bà chẳng biết gì hết, khiến Bạc Tổng chê cười rồi. Ông ta ra dấu mời rồi dẫn Bạc Lương Thần đi đến phòng ăn bên trong. Bạc Lương Thần trưng ra biểu cảm lạnh nhạt, không sao, lần hợp tác này công ty chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Vô cùng cảm ơn Bạc Tổng không so đo hiềm khích lúc trước, đồng ý cho chúng tôi cơ hội lần này. Trước mặt Bạc Lương Thần, đến một lão già có kinh nghiệm cạnh tranh trong kinh doanh như Lục Hán Minh cũng phải hạ mình khiêm tốn. Tốc độ phát triển của tập đoàn Bạc Thị trong mấy năm nay thật sự khiến người ta thổn thức. Nhất là sau khi nhà họ Trung xảy ra chuyện, Bạc Lương Thần thâu tóm mấy công ty tầm trung cùng lúc, từ đó Bạc Thị hô mưa gọi gió ở Vân Thành. Mà anh cũng trở thành sự tồn tại như một vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần lấy được đơn hàng này thì nguy cơ tiềm ẩn về kinh tế của nhà họ Lục sẽ được giải quyết toàn bộ. Vì lẽ đó, Lục Hán Minh ra sức muốn thúc đẩy cuộc hợp tác lần này. Lương Thần, Hồn Nguyễn Nhi bưng cà phê đi tới, ân cần đưa cho anh. Bạc Lương Thần cầm tách cà phê rồi khẽ nhấp một hớp. Trông hai người rất xứng đôi. Lục Hán Minh lập tức mỉm cười. Lát nữa chúng ta lại trò chuyện tiếp, Bạc Tổng cứ hưởng thụ món ngon trước đi. Sau đó ông ta rời đi luôn, tìm quản gia dặn dò. Lập tức đi tìm thiếu gia, nói với nó là hôm nay kiểu gì cũng phải cách xa Trung Hy ra một chút, tôi không muốn nghe thấy bất kỳ lời đàm tiếu nào liên quan đến hai đứa nó từ miệng người khác. Ngay lúc nãy có một khoảnh khắc ông ta cảm thấy Bạc Lương Thần rất để ý chuyện này. Mặc dù Bạc Lương Thần không nói rõ, nhưng Lục Hán Minh đã lăn lộn thương trường nhiều năm nên rất tinh ý, dặn dò xong ông ta lại vào trong tìm Hàn Chỉ Mai. Đây là web lậu, vui lòng đọc ở Apriotme để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Bên này Ôn Nguyễn Nhi vẫn còn đang làm nũng với Bạc Lương Thần. Lần này là cô ta ra sức năn nỉ Bạc Lương Thần, bám dính lấy anh tới đây. Cô ta muốn công khai thể hiện mình và Bạc Lương Thần là một đôi, như vậy mới có thể ngồi vững trên vị trí Bạc phu nhân. Cô ta mới biết chuyện hôm nay Trung Hy cũng tới đây với tư cách là bạn gái của Lục Bắc từ chỗ Tử Á, hễ nghĩ tới việc hai lần hôn lễ của mình đều bị Trung Hy phá rối, Ôn Nguyễn Nhi lại hận ngứa răng. Cô ta cảm thấy Trung Hy muốn dựa vào Lục Bắc để chở mình, thậm chí còn một chân đạp hai thuyền, muốn quyến rũ Bạc Lương Thần. Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho việc này xảy ra. Nhà họ Trung đã sụp đổ, Trung Hy chỉ có thể là con chó ướt nước bị cô ta dẫm dưới lòng bàn chân. Kết quả là Ôn Nguyễn Nhi càng bám dính lấy Bạc Lương Thần hơn. Lương Thần, hình như dưới lầu có rất nhiều đối tác của anh có thể giới thiệu cho em làm quen không? Cô ta muốn nhanh chóng hòa nhập vào vòng xã giao của Bạc Lương Thần. Cơ hội ngày hôm nay tốt như vậy, cô ta không thể bỏ qua. Nghe cô ta nói vậy, nét mặt Bạc Lương Thần thoáng thay đổi. Trước giờ em không thích loại xã giao này. Anh từng đưa Ôn Nguyễn Nhi ra ngoài xã giao một lần, nhưng bởi vì đề tài nói chuyện không hợp nên cô ta bỏ đi sớm. Ôn Nguyễn Nhi ho nhẹ, giờ chúng ta đã là vợ chồng, em hy vọng có thể hỗ trợ anh trong sự nghiệp. Bạc Lương Thần nhướng mày, không nói gì thêm. Ôn Nguyễn Nhi mỉm cười, dịu dàng nắm tay anh. Đi nào, Trung Hy đang ở dưới lầu, Ôn Nguyễn Nhi quyết định hôm nay nhất định phải hạ bệ đối phương. Làm cho Trung Hy bị hai người Lục Bắc và Bạc Lương Thần đồng thời vứt bỏ. Chỉ có như vậy mới có thể xả cơn tức trong lòng cô ta. Ôn Nguyễn Nhi khoác cánh tay Bạc Lương Thần, hết cằm kiêu ngạo y như chim công, lộ vẻ đắc ý, nhưng một số người có mặt ở đây từng nghe thấy lời đồn dạo trước. Cuối cùng nhà họ Ôn được Bạc Thị cứu hả? Dạo trước Ôn Quốc Huy vay tiền khắp nơi, tổ chức hôn lễ cho con gái tới hai lần nhưng đều bị vợ cũ của Bạc Lương Thần phá rối, đúng là mất mặt. Tức là hiện tại hai người họ vẫn chưa phải là vợ chồng chính thức đúng không? Cái cô Ôn Nguyễn Nhi kia quỵ lụy quá rồi đấy. Đối với Ôn Nguyễn Nhi thì những lời này rất chướng tai, nhưng Trung Hy nghe lại cực kỳ sảng khoái. Cô vừa bưng đĩa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa lượn lờ trong đám người giới thượng lưu hóng những tin đồn thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên trong đó cũng có vài người nhắc đến cô, nhưng cô tự động cách âm. Trung Hy có thể cảm nhận được một ánh mắt nặng nề dõi theo mình trong đám đông. Cô nhíu mày chừng lại, không che giấu thái độ chán ghét. Người bàn tán về Bạc Lương Thần và Ôn Nguyễn Nhi đâu phải cô, anh nhìn cô chằm chằm làm gì? Cô vô cùng quen thuộc với ánh mắt anh, mấy năm trước cô vẫn luôn mong mỏi đối phương nhìn mình thật kỹ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy chắc là lúc đó cô bị mỡ heo che mắt, đầu óc úng nước. Cách chương.